Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2435, chương 2435, ta chính chờ ngươi đại phát thần uy đâu. Đương nhiên 62 tôn bạt cũng không chịu nổi, từng cái vòng xoáy chuyển động, đầy trời huyết khí, lại có mưa máu dồn dập rơi xuống. Những này tràn đầy vô cùng mênh mông tinh thuần sinh mệnh lực lượng đối bọn hắn ăn mòn lực tổn thương độ so với lúc trước cát đông húc tổn thương còn muốn to lớn. Bởi vì giống như bọn hắn tử vong lực lượng khác lấy sinh mệnh lực lượng đồng dạng. Thôn lĩnh huyết sắc thế giới bên trong sinh mệnh lực lượng cũng tương tự khác lấy tử vong lực lượng. Thôn lĩnh loại nào cảnh giới cùng tu vi. Hắn huyết sắc thế giới bên trong sinh mệnh lực lượng số lượng nhiều, phẩm chất chi cao, liền coi như bọn họ số lượng đông đảo cũng không có cách nào đền bù bên trên giữa hai bên chênh lệch. Có thể nghĩ thân ở thôn lĩnh huyết sắc thế giới, 62 tôn bạt phải chịu tổn thương lớn đến mức nào. Chính như cát đông húc lời nói, đối với 62 tôn bạt mà nói đây là một trận đại kiếp nạn. Qua được, liền nhiều một phân trở thành minh vương hy vọng, không độ qua được, đó chính là thân tử đạo tiêu. 62 tôn bạt, đáng chết, người dĩ nhiên tùy thân mang theo 62 tôn bạt. Luận thực lực, thôn lĩnh là đủ trấn sát 62 tôn bạt, nhưng cái này 62 tôn bạt bây giờ tại hắn huyết sắc thế giới bên trong. Tựa như 62 khỏa độc dược đồng dạng, coi như độc không chết hắn cũng đủ rồi để hắn nguyên khí đại thương, thậm chí muốn bị làm bị thương đạo cơ. Nhất thời thôn lĩnh quá sợ hãi, thế mới biết chính mình còn xa xa coi thường cát đông húc, vẫn là cao hứng quá sớm. Hắc hắc, quên nói cho ngươi, con của ngươi cũng là nuốt ta những này thủ hạ về sau. Sau đó một mệnh ô hô. Cát đông húc nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn cười lạnh. Hừ, thôn hải làm sao có thể cùng bản sơn chủ so sánh. Đừng nhìn các ngươi hiện trong tại nháo đằng vui mừng. Bản sơn chủ muốn luyện hóa các ngươi căn bản không đáng kể. Bất quá bản sơn chủ không thích loại này tử vong đồ vật. Như vậy đi, ngươi không nên nháo đằng. Bản sơn chủ cũng không luyện hóa ngươi. Hiện tại liền đứng dậy tiến về Liễu Hoàng gia, đưa ngươi phóng xuất, ngươi nhìn như thế nào? Thôn lĩnh nghe nói nhi tử chính là chết tại cát đông húc dưới trướng những này tử vong đồ vật thủ. Hạ, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem cát đông húc lập tức trấn sát, nhưng cuối cùng vẫn đè xuống hận ý trong lòng cùng xung động. Âm thanh lạnh lùng nói, thôn lĩnh lão tặc. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn nuốt ta liền nuốt ta. Muốn thả ta ra, ta liền ra sao? Cát đông húc châm chọc nói. Thôn lĩnh cái này thôn phệ thần thông tuy là lợi hại. Có thể cưỡng ép nuốt người. Cũng có thể mở miệng thả người. Nhưng vấn đề là nếu như người ở bên trong không nguyện ý ra. Thôn lĩnh sẽ rất khó cưỡng ép đem bọn hắn đưa ra. Nhất là đến cát đông húc cùng 62 tôn bạt trình độ này cường giả. Thật muốn ỉ lại hắn huyết sắc thế giới bên trong. Hắn thật đúng là bắt bọn hắn không có cách nào. Trên thực tế, thôn lĩnh đời này còn là lần đầu tiên gặp được bị hắn nuốt đến miệng bên trong người không muốn phá. Khốn mà ra, thôn lĩnh thấy cát đông húc không muốn ra. Còn mỉa mai hắn. Không khỏi tức giận đến phổi đều kém chút muốn nổ. Nhưng việc quan hệ đạo cơ, hắn cho dù có lại nhiều nộ khí, lúc này cũng phải nhẫn xuống tới. Âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Không muốn thế nào, ta rất thích nơi này. Ngươi chậm rãi luyện hóa ta thôi. Dù sao ngươi nói luyện hóa ta rất dễ dàng. Cát đông húc thản nhiên nói, cửu dương tiểu nhi. Hẳn là ngươi cho rằng ta thật không dám luyện hóa ngươi sao? Thôn lĩnh nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi thôn lĩnh làm sao nói cũng là một đời đạo tiên. Lại có chuyện gì không dám? Tới đi, ta chính chờ ngươi đại phát thần uy đâu. Cát đông húc nói. Tốt, tốt, Cửu Dương tiểu nhi, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã ngươi như vậy thích bị luyện hóa, vậy ta liền hào hào luyện hóa ngươi. Thôn lĩnh thấy Cát Đông Húc không nguyện ý ra ngoài, cũng không làm gì được hắn, đành phải khẽ cắn môi, nảy sinh ác độc nói. Nói cái này lời nói lúc, thôn lĩnh trong lòng lại suy nghĩ, chờ tiểu tử ngươi gánh không được, còn không phải cầu bản sơn chủ thả ngươi ra. Chờ thả ngươi sau khi ra ngoài, bản sơn chủ nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh phương giải mối hận trong lòng. Đừng nói nhiều, nhanh lên một chút đi. Cát Đông Húc thúc giục nói. Thôn lĩnh thấy mình quyết tâm không chỉ có không dọa được Cát Đông Húc, hắn ngược lại còn một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Kém chút liền muốn tức giận một miệng lão huyết phun ra. Thôn lĩnh lại làm sao biết, Cát Đông Húc đang muốn mượn hắn thượng phẩm đạo tiên huyết sắc thế giới đến rèn luyện hắn 62 tôn bạt. Để thân thể của bọn hắn cường hãn hơn, tử vong chi lực càng thêm ngưng luyện tinh thuần. Hừ, nhìn ngươi còn có thể vui mừng bao lâu thời gian? Thôn lĩnh cười lạnh một tiếng, dứt khoát phát động huyết sắc thế giới. Huyết sắc thế giới, huyết vụ bốc lên, mưa máu mưa như chút nước mà xuống. Huyết vụ, mưa máu bên trong, có từng đầu minh long tại dương nanh múa vuốt, phảng phất đang gây sóng gió. Huyết sắc thế giới xuất hiện càng nhiều mấp mô, huyết sơn sụp đổ, khắp nơi trên đất khói đen. Huyết sắc thương khung cũng xuất hiện rất nhiều lỗ đen giống nhau khu vực. Thôn lĩnh huyết sắc thế giới đang gặp lấy đại lượng tử vong lực lượng công kích cùng ăn mòn. Đồng dạng, 62 tôn bạt cùng Cát Đông Húc biến thành minh long cũng chính đang chịu đựng huyết sắc thế giới càng thêm điên cuồng công kích, mưa máu mưa như chút nước mà xuống. Trên người bọn hắn lưu lại một cái bị cường toan ăn mòn giống nhau miệng vết thương, dữ tợn khủng bố, nhìn thấy mà giật mình. Trận này là chân chính sống và chết đỏ sức, liền xem ai có thể chống đến cuối cùng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt đã qua 10 ngày. Huyết sắc thế giới bên trong một mảnh hỗn độn rách nát. Thiên địa không còn là một mảnh tinh khiết huyết sắc, mà là một mảnh mang theo cho tàn huyết sắc. 62 tôn bạt toàn thân đã tàn tạ không chịu nổi. Nguyên bản bành trướng như biển tử vong lực lượng trải qua sinh mệnh lực lượng không ngừng công kích ăn mòn, không ngừng yếu bớt co vào. Số lượng đã chí ít giảm bớt một nửa. Cái này một nửa tử vong lực lượng là trải qua kiếp nạn về sau tồn lưu lại. So với nguyên bản tử vong lực lượng muốn càng thêm tinh thuần ngưng luyện. Nhưng trừ tiểu ngạc, tiểu giao, đại bàng mấy cái số ít mấy tôn bạt, cái này cũng cơ hồ đến đại bộ phận bạt có thể tiếp nhận cực hạn. Như lại bị luyện hóa xuống dưới, chỉ sợ bọn họ cả thân thể liền muốn triệt để sụp đổ. Cửu Dương tiểu nhi, ngươi quả nhiên lợi hại, nhưng ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Lại luyện hóa xuống dưới, ngươi cùng ngươi cương thi liền toàn bộ xong đời. Vẫn là ra đi, làm gì xính cường, mất mạng đâu. Một ngày này, trầm mặc thật lâu, thôn lĩnh lần nữa mở miệng nói, ta không có vấn đề, ngươi tiếp tục luyện hóa tốt. Cát Đông Húc một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Ngươi thật cho rằng bản sơn chủ không dám ra tay độc ác sao? Thôn lĩnh nghe vậy không khỏi giận dữ nói, ta cho tới bây giờ không có cho rằng như vậy qua. Ngược lại là ngươi chính mình lải nhải, như cái không quả quyết lão thái bà. Cát Đông Húc nói, ngươi, thôn lĩnh bị Cát Đông Húc cái này lời nói cho ép buộc trào phúng kém chút một miệng lão huyết phun ra. Thôn lĩnh cùng Cát Đông Húc 62 tôn bạt không tầm thường. Hắn cảnh giới đẳng cấp càng cao, 62 tôn bạt có thể mượn sức hắn đến rèn luyện chính mình. Hắn lại không có cách nào mượn tử vong của bọn hắn lực lượng đến rèn luyện chính mình huyết sắc thế. Giới, tương phản, cái này tử vong chi lực lưu trong cơ thể hắn, tựa như nọc độc đồng dạng. lại không ngừng ăn mòn hắn không biết tu luyện bao nhiêu năm mới để dành đến tinh thuần hùng hồn. Huyết sắc lực lượng, sở dĩ căn bản không phải thôn lĩnh không muốn luyện hóa cát đông húc cùng hắn 62 tôn bạt, mà là trên người bọn họ tích chứa tử vong lực lượng bành trướng như biển. Số lượng thực sự quá lớn, hắn thật muốn đem bọn hắn triệt để luyện hóa, chỉ sợ liền nói cơ đều muốn vì vậy bị hao tổn. Đời này cũng đừng có còn muốn đạo chủ chi đạo, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.